bên cạnh, khẽ gọi, Lê Phong dạ. Mức độ dị biến, 99.67%. Hử? Mức độ dị biến, 99.86%. Đẹp không? Mức độ dị biến, 99.91%. Ánh mắt người đàn ông chưa từng rời khỏi Nguyễn Thanh, anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, trầm giọng, y rất đẹp. Nguyễn Thanh khẽ cười, không nói thêm lời nào. Nộp đáp án. Mức độ dị biến, 99.98%. Phong dạ. Mức độ dị biến, 99.99%. Cùng lúc Nguyễn Thanh nộp đáp án, cậu rời khỏi thân thể mình, bước vào thế giới gương chiếu, trong khi đó, một linh hồn khác xuất hiện trong thể xác ấy. Người đàn ông trợn mắt, đột ngột nhìn về phía thân thể Nguyễn Thanh. Khí tức đã thay đổi. Không chút do dự, anh định hủy diệt linh hồn trong thân thể đó, nhưng đã quá muộn. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh hoàn thành phó bản tòa nhà kinh hoàng. Chúc mừng người chơi Vương Thiến hoàn thành phó bản tòa nhà kinh hoàng. Chương 259. Sức mạnh của hệ thống từ lâu đã cạn kiệt, nó đương nhiên nghe thấy thanh âm Nguyễn Thanh nộp đáp án, nhưng nộp cũng vô ích thôi. Người chơi bị quỷ ám, căn bản không thể bị hệ thống vận hành trò chơi kinh dị vô hạn phán định thông quan. Ngay khi hệ thống chờ đợi tiêu tán, đột nhiên truyền đến thanh âm thông báo lạnh lùng vô tình của hệ thống vận hành. Thông quan rồi. Dù hệ thống thông báo có bị đơ, nhưng xác thực đã thông báo mấy chữ chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông quan phó bản. Trái tim hệ thống đập mạnh, cảm giác toàn thân lại sống lại. Dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ lần này lại là thắng lợi của thiếu niên. Hệ thống nhắm mắt, không chút do dự điều động toàn bộ sức mạnh, thứ sức mạnh khủng khiếp vốn thuộc về hệ thống chính trò chơi, ép buộc đưa Nguyễn Thanh rời khỏi phó bản. Trong lúc rút đi, hệ thống cảm nhận được lực lượng ngăn cản kia. Khóe miệng hệ thống nhếch lên. Hừ, không tự lượng sức. Trong quy tắc hệ thống vận hành trò chơi kinh dị vô hạn, hắn chính là kẻ thi hành tuyệt đối. Nhưng ngay giây tiếp theo, sắc mặt hệ thống đen kịt. Bởi vì lực lượng kia căn bản không phải đang ngăn cản hắn, mà là đang cưỡng ép dung hợp với hắn. Tạo ra cục diện lớn như vậy, chỉ là muốn đánh hắn một cái bất ngờ. Mẹ kiếp! Dù bình tĩnh như hệ thống, cũng nhịn không được muốn chửi thề. Hắn sớm nên biết ba tên bốt có thể dung hợp này, bản thân sẽ không bài xích dung hợp, cũng căn bản không quan tâm dung hợp với ai. Hiện tại rõ ràng là không giữ được người, liền quay đầu muốn trực tiếp dung hợp với hắn. Dù dung hợp bốt phó bản sẽ khiến hắn càng mạnh hơn, nhưng hệ thống cảm thấy bực bội, lập tức muốn rút lui lực lượng của mình. Nhưng đáng tiếc nguồn sức mạnh của bọn họ cùng một gốc, thêm vào đó đối phương đánh một cái bất ngờ, hắn đã không cách nào rút lui lực lượng nữa. Cũng không thể chấm dứt dung hợp. Chúc mừng người chơi Nguyễn Thanh thông quan phó bản vì tòa nhà kinh hoàng, thưởng 300 điểm. Chúc mừng người chơi tìm ra hắn, thưởng 3.000 điểm. Tổng kết điểm, 6.600. Nguyễn Thanh nghe thấy thông báo thông quan bị đơ, tim đập loạn nhịp, tay nắm chặt, may mà hệ thống cuối cùng phán định cậu thông quan. Nguyễn Thanh thở phào, phương pháp kia quả nhiên khả thi. Cậu buông tay ra, khẽ nói lời cảm ơn với hệ thống, đây lần này, cảm ơn. Thân thể sau này của cậu cũng sẽ mất trí nhớ, nếu không phải cậu trở thành quỷ ám, mất trí nhớ sẽ mãi mãi làm phiền cậu, khiến tình huống đi đến chỗ không thể khống chế. Chương 260. Hệ thống không nhận lời cảm ơn này, giọng nói trầm thấp hiếm khi mang theo chút hối hận và bất an, đây là sai lầm của tôi. Với cấp độ của Nguyễn Thanh, vốn dĩ không thể nào tham gia vào phó bản đó. Mỗi cấp độ người chơi đều có một kho phó bản tương ứng, mỗi lần tham gia đều sẽ được chọn ngẫu nhiên từ kho đó. Mà phó bản kia không bao giờ xuất hiện trong kho phó bản dành cho người chơi cao cấp thông thường. Nếu không phải do sơ suất của hắn, Nguyễn Thanh đã không phải bước vào phó bản đó. Nhưng mà... Hệ thống hạ giọng hỏi, giọng điệu mang chút nghi hoặc, "Ê cậu đã thông quan như thế nào? Vương Thiến kia không phải đã chết vào đêm thứ ba của phó bản sao?" Hệ thống nhớ rõ lúc đó mấy người kia đánh nhau kịch liệt, Vương Thiến cũng bị ảnh hưởng bởi tòa nhà đổ sập, chết ngay gần chỗ họ. Cái chết của Vương Thiến tuyệt đối không phải giả. Gương. Nguyễn Thanh cúi mắt nhìn bảng điểm tích lũy của mình, vừa mở cửa hàng hệ thống vừa giải thích, "Để khi người ta còn sống, có thể bị tôi kéo vào trong gương. Cậu không phải hoàn toàn không có năng lực." Khả năng của cậu dường như là có thể kéo con người vào trong gương. Hơi giống với quỷ gương. Chỉ là phải ở gần chiếc gương mới có thể thực hiện. Lúc tòa nhà đổ sập, xung quanh cậu tình cờ có những mảnh gương vỡ, thêm vào đó là ánh phản chiếu từ điện thoại, cậu có thể tự do ra vào trong gương. Khi Vương Thiến chưa tắt thở, cậu đã kéo linh hồn cô ta vào thế giới trong gương, sau đó cũng luôn giấu cô ta ở đó. Thế giới trong gương không liên thông với nhau, nhưng người bên trong có thể di chuyển qua các gương khác nhau. Chỉ cần khi Nhậm Thanh bước vào thế giới gương, để Vương Thiến trốn sang gương ở phòng khác, thế giới gương họ ở sẽ hoàn toàn khác biệt, khả năng bị phát hiện rất thấp. sự thật chứng minh cũng đã lẩn tránh được sự cảm nhận của Nhậm Thanh. Có lẽ trong nhận thức của Nhậm Thanh, Vương Thiến đã là người chết, hoàn toàn không để ý rằng sau khi chết cô ta không hóa thành quỷ như những người khác. Hoặc Nhậm Thanh căn bản không quan tâm một người qua đường có trở thành quỷ hay không. Chỉ vì mấy người kia phá hủy gương, số phòng Vương Thiến có thể trốn ngày càng ít đi, cuối cùng không may lại chạm mặt Nhậm Thanh. Nếu không phải Nhậm Thanh rửa tay soi gương tình cờ khiến cậu đi qua, Vương Thiến trốn trong gương chắc chắn sẽ bị hắn phát hiện. Cũng suýt nữa thì bị Nhậm Thanh phát hiện thật, may là cuối cùng cậu đã che mắt được hắn, cũng thành công để lại cho mình con đường thoát duy nhất. Chương 261. Hắn đích thực là lệ quỷ, không thể thông quan phó bản, nhưng Vương Thiến lại không tính là lệ quỷ. Cô ta bị hắn kéo vào trong gương trước khi chết, mà gương chỉ có người sống mới vào được, nên linh hồn của cô ta không bị xác định là lệ quỷ. Tuy nhiên Vương Thiến thiếu mất thân thể, một khi rời khỏi thế giới ảnh tượng, sẽ lập tức biến thành lệ quỷ, hoàn toàn mất đi cơ hội thông quan. Còn hắn tuy có thân thể con người, nhưng lại không có linh hồn đủ điều kiện thông quan, cũng không có cơ hội thông quan. Hai người bọn họ tuy đều không có cơ hội thông quan, nhưng hợp lại thì lại thỏa mãn điều kiện thông quan. Vì vậy Nguyễn Thanh vào khoảnh khắc nộp đáp án, đã rời khỏi thân thể mình, để Vương Thiến tiến vào thân thể hắn. Vương Thiến có được thân thể thì có tư cách thông quan, thân thể hắn có được linh hồn con người, cũng có tư cách thông quan. Hệ thống nghe xong trầm mặc, phương pháp này đích thực là biện pháp duy nhất, nhưng muốn nghĩ ra biện pháp này tuyệt đối không dễ dàng. Trước hết phải nhận ra bản thân đã không còn là người, tiếp theo phải nhận ra người trong thân thể mình không phải là mình, cuối cùng còn phải tìm được một linh hồn con người có thể che mắt thiên hạ. Bởi vì hắn có thể nghĩ ra, Nhậm Thanh biết hết mọi chuyện cũng có thể nghĩ ra. Vì thế hắn mới ở phút cuối trực tiếp giết chết Lan Húc, chính là để xóa sạch mọi đường lui thông quan của Nguyễn Thanh. Rõ ràng, người này đã bắt đầu bố cục từ rất sớm. Hệ thống nhịn mãi rồi cuối cùng không nhịn được, khẽ lên tiếng, "Ê cậu khi nào thì phát hiện ra đó không phải là cậu?" Nguyễn Thanh khẽ cười một tiếng, mở miệng đáp, "Đê lần đầu gọi điện đã nghi ngờ rồi." Lúc đó ngữ khí đối phương có chút không đúng, lời nói cũng có chút không đúng. Quan trọng hơn là, nếu điện thoại của chính mình nhận cuộc gọi từ số của mình, hắn tuyệt đối sẽ không nghe. Hắn vốn không bao giờ liều mạng. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng do mất trí nhớ. Bản thân sau khi mất trí nhớ đích thực có khả năng liều mạng nghe điện thoại, cũng có khả năng không hợp một lời liền giết người khác. Vì vậy, Đê hoàn toàn xác định thì là lần đầu hắn nói với tôi đổi người. Bản thân sợ ma tuyệt đối sẽ không nói với hắn đổi người, trừ khi một bản thân khác thật sự sắp không chịu nổi. Nhưng lúc đó không phải như vậy. Lúc đó gặp phải lệ quỷ là hứa hạ người này đối với hắn luôn tồn tại ý nghĩ đó, khả năng trực tiếp giết hắn không lớn. Nếu một người khác thật sự là hắn, tuyệt đối sẽ không do dự để một bản thân khác gánh chịu, cũng tuyệt đối sẽ không nói ra đổi người. Chương 262. Hơn nữa, hứa hạ đã là lệ quỷ rồi, cậu lại càng không thể nói ra câu y đổi người y này. Trừ khi, đối phương không phải là anh ta. Hệ thống nghe xong lập tức chìm vào im lặng đầy quỷ dị, nếu không nhầm thì. Nhậm Thanh nói đổi người là sau khi cậu cho người này xem ảo cảnh. Nói cách khác, lúc Nhậm Thanh làm chuyện đó, người này vẫn chưa hoàn toàn xác định đối phương không phải mình. À này. Nguyễn Thanh không biết hệ thống đang nghĩ gì, vừa nhấn màn hình vừa mở miệng, Lệ Tuyết và những bông hoa đó xuất hiện cùng lúc, là trái với quy luật tự nhiên. Đâu chỉ trái với quy luật tự nhiên, thậm chí còn vi phạm cả quy tắc tạo hóa. Những thứ càng nằm trong khuôn khổ quy tắc, càng dễ tạo ra, càng ít tốn sức lực. Càng trái quy tắc, càng phải trả giá đắt. Cảnh tuyết rơi hôm ấy, gần như đã vắt kiệt sức lực của tất cả phân thân cậu, không thể thu hồi lại được nữa. Nhưng hệ thống không hối hận, cậu khẽ nói, Lệ thích không? Nguyễn Thanh dừng tay, cuối cùng khóe mắt dịu dàng hơn, khẽ ừ ì một tiếng. Giọng Nguyễn Thanh rất nhỏ, nếu không chú ý gần như không nghe thấy. Nhưng hệ thống nghe rõ, cậu nhìn người đang cúi đầu mỉm cười, khóe miệng nhếch lên. Em thích, thế là đủ. Không gian hệ thống chỉ được lưu lại một tiếng, Nguyễn Thanh ở lại đến phút cuối rồi chọn vào phó bản. Chào mừng các người chơi đến với phó bản Y Du Thuyền Kinh Hoàng. Vì không gian hệ thống chỉ là trạm trung chuyển, không liên thông với chủ thành Âu của trò chơi vô hạn, nên không thể dùng điện thoại đăng nhập diễn đàn trò chơi, cũng không tra được bất cứ thông tin gì về phó bản. Vì vậy Nguyễn Thanh không biết sau khi bị treo thưởng, cậu lại một lần nữa nổi như cồn. Diễn đàn trò chơi vô hạn lại một lần nữa vì cậu mà bảo tố. Không chỉ vì phó bản Y Vô Nhân Sinh Hoàng đã có người thông quan, mà còn vì đại lão xếp hạng nhất bản người chơi đã xuất hiện. Tất cả đều được người chơi xem livestream ghi lại, đăng lên diễn đàn. Người chơi đó đặc điểm xem không hề thấp. Nhưng nhãn A đại lão xếp hạng nhất người chơi xuất hiện dự cùng vì phó bản Vô Nhân Sinh Hoàng có người thông quan thì đã thu hút vô số người chơi nhấn vào. Chết tiệt, chết tiệt. Đúng là phân thân của đại lão Lan Húc. Không thể nào chứ. Đó là đại lão người chơi huyền thoại mà. Chương 263. không thể nhầm được. Chắc chắn là đại lão Kỳ Mộc Nhiên rồi, không phải người chơi bình thường sao có thể áp đảo bốt phó bản như thế. Dạo này sao thế nhỉ, đụng phải ổ đại lão rồi sao? Bình thường mấy năm liền chẳng nghe thấy bóng dáng đại lão, vậy mà mấy tháng gần đây đại lão xuất hiện liên tục, không lẽ trò chơi kinh dị vô hạn xảy ra chuyện gì sao? Chả trách có thể thông quan phó bản y vô nhân sinh hoàng, với thực lực này, đi phó bản nào chẳng nghiền nát. Hu hu, tôi muốn ôm đùi quá. Người chơi đăng tải video đang xem livestream của Lan Húc, nên cũng chỉ có góc quay từ phòng livestream của Lan Húc. Khi video phát đến cảnh Lan Húc mời Nguyễn Thanh, người chơi sốc đến mức muốn nhảy vào thay cậu đồng ý. Nhưng điều khiến người chơi không ngờ tới là chàng thiếu niên kia từ chối. Từ chối? Từ chối? Em bé à, anh công nhận em có chút nhan sắc, nhưng em có biết người đứng trước mặt em là ai không? Đó là đại lão xếp hạng nhất bảng xếp hạng người chơi Kỳ Mộc Nhiên đấy. Em dám từ chối ổng? Em dám từ chối ổng? Có người cả đời khổ sở cũng chẳng được gặp mặt đại lão, có người chẳng chút do dự từ chối lời mời của đại lão, đây chính là sự chênh lệch của thế giới sao? Nước mắt không ngừng chảy ra, JPV. Khóc hu hu, xinh đẹp quả thật có thể làm gì cũng được, ngay cả đại lão xếp hạng nhất cũng có thể từ chối. Cậu ta nhất định sẽ hối hận. Nhất định. Nhưng hối hận cũng không kịp nữa rồi, bởi từ chối lần này e rằng không thể sống sót thông quan phó bản nữa, tiếc quá. Ban đầu người chơi còn tiếc cho chàng thiếu niên, cho rằng cậu đã bỏ lỡ cơ hội thông quan, nhưng càng xem họ càng thấy có gì đó không ổn, đến khi thấy Lan Húc chết, tất cả đều sửng sốt. Bởi lần chết này khác với lần trước Lan Húc chết nhưng livestream vẫn tiếp tục, còn lần này khi chết xong màn hình video tối đen, ngay cả bình luận trên màn hình cũng biến mất hoàn toàn, chẳng khác gì livestream đóng lại khi người chơi chết. Khoan đã, không phải, đại lão Kỳ Mộc Nhiên chết rồi sao? Người thông quan không phải là ổng sao? Tình tiết này là thế nào vậy? Đại lão Kỳ Mộc Nhiên chết thật rồi. Không phải nói phó bản này có người thông quan sao? Cái tiêu đề chó này lừa tao. Tiêu đề không lừa bạn đâu, tôi vừa tra tỷ lệ thông quan của phó bản đó, không còn là zero nữa, đúng là có người thông quan phó bản này, mà tính theo tỷ lệ thông quan có lẽ không chỉ một người. Hai người, tôi tính sơ qua rồi, phó bản này thông quan rất có thể là hai người, đại lão Kỳ Mộc Nhiên chắc là giả chết gì đó, sau đó tự đóng livestream, đại lão trên bảng xếp hạng người chơi sao có thể dễ dàng chết như thế được. Không phải, đại lão Kỳ Mộc Nhiên chắc không nằm trong hai người đó, một trong hai người thông quan chắc có chàng thiếu niên kia, còn người kia rất có thể là người phụ nữ tên Vương Thiến, cái chết của Vương Thiến rất kỳ lạ, mảnh kính bên cạnh cô ta lóe sáng, hơn nữa trước khi chết dường như thấy gì đó, biểu cảm rất không bình thường, trong mắt cũng không chỉ toàn là nỗi sợ cái chết, không giống tư thế sắp đón nhận cái chết. Chết tiệt. Lúc Vương Thiến chết đúng là có chút không ổn, nhưng cơ thể cô ta bị nghiền nát như thế rồi, làm sao thông quan được? Cô ta chắc được chàng thiếu niên kia cứu. Lúc Vương Thiến chết chàng thiếu niên có nhìn điện thoại một lần, mảnh kính bên cạnh cũng lóe sáng, tôi đoán chàng thiếu niên này cũng là một đại lão ẩn danh, Vương Thiến có thể thông quan chắc cũng là nhờ cậu ta. Chết tiệt thật. Thật hay giả vậy, tôi tưởng cậu ta từ chối đại lão Kỳ Mộc Nhiên là do ngu ngốc, không ngờ kẻ ngu ngốc lại là chính tôi, quả nhiên người chơi vào được phó bản kiểu này không có ai đơn giản cả. Khoan đã, mọi người không nhận ra sao? Chàng thiếu niên này hình như chính là người mà mấy vị đại lão trước treo thưởng đó. Hết phần cuối của phó bản tòa nhà kinh hoàng.